Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Hằng Hàng Hòa, mọi người lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau cái kia tọa ở một bên lão ẩu mới mở miệng nói. Lão bản nương, bao nhiêu khởi đưa, lão bà tử chân càng không có phương tiện. Nếu là có thể đưa đến trong nhà tự nhiên là tốt nhất, bà ngươi thường đến thăm. Bao nhiêu đều cho ngươi đưa, Mặc Ly cười đến ngọt. Như là ăn mật thông thường, không cần người này có thể sao? Dùng ngón tay chỉ Minh Triệt, lão ẩu luôn cảm thấy người này âm trầm, quái điểm xấu, nghe vậy hướng tới cách đó không xa vẫy tay. Các ngươi hai cái, cấp bà đi đưa rượu, nói xong còn không quên che miệng nhỏ giọng đối cái kia bà nói. Ta giúp ngài tìm hai cái tuấn tú mỹ thiếu niên. Sau này nộn, Minh Triệt liếc mắt nhìn nàng. Nữ nhân này chớ không phải là coi hắn là kẻ điếc đi. Hướng nàng nói phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy nhất tiểu đội nhân mã. Những người đó các mặc trang phục, vừa thấy chính là huấn luyện có tố. Khoan kiên hẹp thắt lưng đại chân dài, xứng thượng bóng lưỡng dày ủng, không biết còn tưởng rằng thái cực cung Mỹ phong thái kim ngô vệ. Cầm đầu hai cái quỷ sai kiên trì đi đến Mặc Ly trước mặt. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Minh Triệt, Mặc, phu nhân, xin hỏi nhà chồng đang ở nơi nào nha? Ali chỉ huy bọn họ một người cầm một vò rượu đi đến lão ẩu trước mặt. Ôn nhu hỏi nói. Đi theo ta đi là được. Đa tạ lão bản nương, tóc trắng xóa lão nhân cười đến miệng đều hợp không lên. Hôm nay rượu này uống thực giá trị, chẳng những có chuyện xưa nghe, hữu hảo diễn xem, còn có tốt như vậy xem tiểu tử đưa rượu tới cửa. Mặc dù là bản thân giờ phút này đã chết, đều phải cảm tạ Diêm Vương ra yêu ái đâu. Đãi nàng đi rồi, ngồi ở trên vị trí nhân ào ào chen tiến lên đây. Ta cũng muốn, đừng nóng vội đừng nóng vội, mọi người đều có, Mặc Ly ngoác ngoác khóe môi, xoay người đi vào trong nhà, một tay lấy bàn tính một tay lấy sổ sách, lấy tiền nhớ chướng, vội bất diệt nhạc hồ, mà Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu tắc đứng ở cửa khẩu, cười híp mắt gặp người lên đường, vừa thấy phát tài. Thiên hạ Thái Bình, ngoài cửa thư sinh thấy bản thân vừa mới mở miệng thổ lộ nữ nhân giây lát đã bị chồng trước cướp đi, trong lòng không khỏi có chút thống khổ, thân hình hiu quạnh, tựa như đã đánh mất linh hồn nhỏ bé thông thường. Minh Triệt nhíu mày nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng, người đâu, còn uống sao, giận theo trong lòng khởi, ác hướng đảm biên sinh. Tôn Tú Tài nghe vậy oán hận nhìn hắn một cái. Đình chỉ ngực nói, uống, vì sao không uống, cưới không tới tay còn không thể nhìn xem sao, hắn về sau ngày ngày đều phải tới chỗ này uống rượu, ngày ngày đều phải xem lão bản nương, hảo, gật gật đầu, tựa như đối hắn này không sợ chết bộ dáng có chút tán thưởng. Minh Triệt vào nhà cầm nhất hũ lớn rượu bãi ở trước mặt hắn. Uống đi, uống tử ngươi, ngươi này nam nhân, thật là. Có tốt như vậy xem nàng dâu lại vẫn nhớ thương người khác. Thật sự là nhãi danh cũng, Tôn Tú Tài không thắng rượu lực. Uống lên không mấy võ mồm đầu liền vuốt không thẳng, nhưng lại bắt đầu mắng khởi người đến. Tạ Tất An nghe vậy đổ trừ một ngụm khí lạnh, ngay cả Đế Tuấn cũng không dám như vậy mắng nhà bọn họ phủ quân. Người này thật đúng là chán sống sai lệch, quả nhiên liền thấy Minh Triệt hướng bản thân ngoắc ngón tay. Nam nhân khẽ mở môi mỏng, lộ ra một tia cười đến, sinh tử bộ đâu, Bạch Vô Thường nghe vậy sửng sốt, phủ quân khí lượng không đến mức nhỏ như vậy đi, nhanh như vậy liền muốn lợi dụng chức vị chi liền quan báo tư thù. Cho dù đối phương lại không cung kính, cũng không thể tức khắc giết, ở trong phủ, ngài không phải nói muốn đem sự tình lưu cho cái kia. Phàm nhân sao, trở về lấy, là, ban đêm. Tôn Tú Tài bên người vây quanh một đen một trắng hai nam nhân. Một mảnh hỗn độn bên trong, chỉ cảm thấy kia hai người một bên một chén quán hắn rượu. Một bên giận dữ nói, uống đi, nhà chúng ta phủ quân đều còn chưa có uống qua phu nhân nhưỡng rượu đâu. Tiểu tử ngươi có phúc lớn a, rượu cũng uống, Mạnh Bà Canh cũng ẩm. Ngày mai sáng sớm liền ra đi đi, phụ quân cho ngươi tiền tốt tiền đồ. Mát Châu là tốt địa phương, phồn vinh, giàu có và đông đúc, dân phong biêu hãn, thích hợp nhất ngươi loại này không sợ chết tính tình. Cách Biện Châu thành cũng xa, 3000 lý, đời này đều không cần đã trở lại, lại thảo cái hung một điểm lão bà. Bảo đảm ngươi cuộc đời này cũng không dám lại tiêu tưởng người khác nàng dâu, Minh Triệt mặc dù không có câu của hắn Dương Thọ, nhưng thoáng ở sinh tử bộ thượng sửa lại vài nét bút. Một người cả đời quỹ đạo cứ như vậy cải biến, vốn này Tôn Tú Tài là cái vạn năm khảo không trúng mạnh. Thái Sơn phủ quân nhân hậu, nhưng lại cho hắn một cái tiểu quan, chính là núi cao thủy xa, muốn xa xứ, nhân sinh liền là như thế này, phúc phận này tiêu bỉ dài, ai có thể nói được thanh kia con đường rất tốt đâu. Mặc Ly từ bên ngoài tiến vào, gặp nam nhân an vị ở trên giường thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng không khỏi có chút bỡ ngỡ, như thế nào, rượu đều đưa xong rồi sao? Nhờ phúc của ngươi, quý phụ âm binh một ngày không rảnh rỗi. Sau ngày thường truy bắt ác quỷ còn mệt, những minh phủ đỏ âm kém bị Biện Châu thành tiểu tức phụ. Đại cô nương lão thái thái triền cái không ngừng. Rượu một vò tống xuất đi, hầm rượu đều chuyển không, còn thiếu rất nhiều, tiền bạc nhưng là kiếm được không ít, khả mặt sau ngày cũng không tốt quá, bọn họ cần lại nhưỡng rất nhiều rượu mới được, sinh ý được không được sao. Nhu Thuận cách hắn rất xa địa phương đứng định, Mặc Ly rào bắt tay vào làm chỉ, lo lắng hắn là thật sự mệt mỏi, khả nàng cũng không làm cho hắn đi đưa rượu à. Nàng luyến tiếc, sợ hắn bị nữ nhân khác mơ ước, cho nên lao thẳng đến hắn ở lại trong tiệm truyền rượu. Đi lại, môi mỏng phun ra hai chữ, đã hao hết sở hữu tính nhẫn nại, Mặc Ly ngoan ngoãn chạy đến bên người hắn, đặt mông liền ngồi xuống trên đùi hắn. Hảo thôi, ngươi như vậy hung làm gì? Ta biết ngươi rất mệt, ngày mai cho ngươi hầm canh được không được? Nữ nhân này một ngày đến muộn giống cái con quay giường như vội cái không ngừng. Hiện tại đến trong phòng, 2-3 bước lộ cũng muốn dùng chạy. Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi hoài đứa nhỏ? Ta đều nói đứa nhỏ tốt là money, phụ nữ có thai có thể ăn băng sao? Hiện tại thời tiết có như vậy nóng sao? Ngươi buổi chiều ăn 2 chén anh đào lạc, ta thử qua. Đều là mát người muội muội cũng thích ăn. Làm sao ngươi mặc kệ, nàng mang thai sao? Nàng mang thai cũng không có khả năng là của ta. Ta thế nào quản, cơ hồ cũng bị nàng tức chết. Nàng hiện tại ỷ vào trong bụng đứa nhỏ. Mọi chuyện đều phải cùng Minh Mị so. Hoàn hảo mang thai không là người khác. Bằng không hắn tình nguyện không cần. Nghe vậy cười đến mặt mày đều loan. Nhu Thuận tựa đầu tựa vào hắn trên bờ vai. Ôm lấy của hắn cổ nói, nhưng là ta nghĩ ăn à, anh đào lạc ê ẩm ngọt ngào, thật khai vị, hơn nữa ta ngày gần đây trong lòng táo thật sự, đã nghĩ ăn mát táo thật sự, này 3 chữ thành công hấp dẫn nam nhân lực chú ý. Thế nào khéo như vậy, hắn cũng táo thật sự, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, có thể là bởi vì có thai, thân thể của nàng tài rõ ràng so với trước kia tốt lắm rất nhiều. Tiền đột sau kiều, như là chỉ mê người quả đào, lại giống như một cái tiêu chuẩn hồ ly tinh, câu nhân thật sự, khó trách kia Tú Tài xem ánh mắt nàng cũng không đối. Muốn hay không ta cho ngươi hàng hòa, thanh âm mang theo tình, dục hương vị, nam nhân môi mỏng dựa vào đi lại, hoàn ở nàng trên lưng thủ cũng buộc chặt, Minh Triệt, ngươi không phải nói ta là phụ nữ có thai sao, biết hắn muốn làm cái gì. Mặc Ly phút chốc xấu hổ đỏ mặt, người này thật sự rất không biết xấu hổ, tiền một giây còn dặn kia, tiếp theo giây liền cả đầu thanh sắc khuyển mã, ngươi không sợ ta động thai khí sao, y bà có nói quá không được sao, nại tính tình hỏi hạ, Minh Triệt nhíu mày, như là bố tốt lắm cạm bẫy thợ săn, chờ nàng mắc câu, lắc đầu, Mặc Ly ý tứ là loại sự tình này nàng thế nào không biết xấu hổ hỏi. Thì phải là có thể, bàn tay to trực tiếp tham tiến quần áo. Hắn suy nghĩ nàng thật lâu, ngày ấy ở Lăng Tiêu Điện, hắn rốt cục khắc chế đối muội muội khinh niệm. Kỳ thực theo vào lúc ấy hắn nên ý thức được, không biết theo khi nào thì khởi. Hắn giống như càng yêu thích này tiểu hồ ly, thích nàng uyển chuyển thừa hoan bộ dáng, thích nàng ở trên giường thuận theo, thích nàng thân thể, minh triệt, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi vừa rồi ở bên ngoài sai khiến của ta thời điểm nên nghĩ đến. Ta cũng vậy cần thù lao, hơn nữa rất đắt, hết chương.